Siêu cấp shipper, chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211. Phương Vân lại bla bla nói. Đã nói là thời kỳ ma sát rồi. Mở điều hòa sẽ tăng thêm gánh nặng cho động cơ. Sao con có thể bảo một đứa trẻ làm việc nặng cơ chứ? Vậy là không phải rồi. Hai, Phương Dạ cảm thấy mình thật muốn khóc. Nghe cha con nói không sai đâu. Ông ấy vì mua xe đã làm công tác chuẩn bị được mấy ngày rồi. Bao nhiêu tài liệu cũng đều bị lật sắp sách rồi. Chắc đầu là tài liệu của mấy năm trước chứ gì. Phương Dạ cảm giác mình muốn nôn. Không có sức lực gì. Chỉ đành ngồi co quắp trên chiếc ghế da thật cam chịu số phận. Mấy phút sau, một chiếc xe Land Cruiser xuất hiện phía sau chiếc Audi. Ôi, là một chiếc xe Q8 thời thượng này. Nhưng sao tốc độ của chiếc xe này chậm như vậy? Người lái xe là tuổi ốc sên à? Phương Đường vừa nhai kẹo cao su vừa cười nói. Cha anh ta nhếch miệng cười nói. Để cha xem, 8 phần tài xế là người mới rồi. Vừa mới tập lái, đương nhiên là phải cẩn thận chú ý rồi. Quả nhiên là đủ giàu. Vậy mà lại lấy chiếc xe đắt như vậy ra để tập. Không biết có phải là người của huyện Lê chúng ta không nữa? Ông nội, tăng ga lên đâm vào đuôi xe nó đi. Một đứa bé đen nhẻm ngồi ở ghế sau khoa chân múa tay hét to. Tiểu Phàm, đừng làm phiền ông nội con lái xe. Lý Dung Dung võ nhẹ cánh tay của con trai. Sau khi nghe thấy hai từ ông nội, lông mày của bác cả lập tức nhíu lại. Tiểu Phàm, không phải đã nói là không được gọi như vậy ở bên ngoài rồi à? Lỡ như bị người khác nghe thấy thì sao? Tiểu Phàm tùy tiện nói. Tôi muốn gọi thì gọi. Ông già ông quản được tôi à? Lý Dung Dung lại tát đứa con trai một cái không đau không ngứa. Thằng nhóc thối. Muốn gọi thì về nhà hãy gọi. Sắc mặt của bác cả tối sầm. Suýt chút nữa thì giận tới mức đâm vào đuôi chiếc Audi. Nhưng cũng dọa cho Phương Vân ở phía trước toát cả mồ hôi. Cái người này lái xe kiểu gì vậy? Suýt chút nữa là gây ra tai nạn giao thông rồi. May là tôi còn phản ứng đúng lúc không phanh lại. Nếu không thì chắc chắn bị đâm vào đuôi xe rồi. Phạm Ngọc Lan đột nhiên nói. Ông xã, chiếc xe ở phía sau hình như là của anh trai ông đó. Hả, nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Cả nhà tải về đọc nhiều nhiều nhé. Phương Vân nhìn qua kính chiếu hậu. Rốt cuộc nhìn thấy chiếc Land Cruiser quen thuộc. Quả thật là anh trai tôi kia. Ông xã, lái chậm một chút chào hỏi với ông ấy đi. Để bọn họ biết nhà chúng ta mua xe rồi. Được rồi, Phạm Ngọc Lan không ưa nhất chính là cả nhà bác cả thích khoe khoang và khinh người khác. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội. Đương nhiên là cũng muốn khoe khoang một lần. Phương Vân giảm tốc độ xe lại một chút. Vào lúc chiếc, cách chương.